Người anh em, cậu thơm quá. Chương 64, hình như anh không thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trốn khỏi giường Thẩm Ngung, Trình Mặc Phỉ vẫn không tài nào ngủ được, canh cứ đợi. Đợi cho cơn kích động tan đi, đợi cho phản ứng trên cơ thể tự biến mất trước đây. Những phản ứng sinh lý kiểu này, dù không cần giải quyết, cũng sẽ dần dần lắng xuống. Nhưng tối nay lại có chút khác biệt. Anh cứ chờ mãi, chờ đến khi trong đầu bắt đầu không kiểm soát được mà nghĩ lung tung. Anh nghĩ đến giọng gọi, đàn anh, của Thẩm Ngung hôm nay, nghĩ đến cảnh hai người từng tê, ấm chung từ lâu lắm rồi, nghĩ đến từng khoảnh khắc mà họ đã trải qua trong khoảng thời gian này. Cứ nghĩ mãi, bóng dáng của Thẩm Ngung dần trùng khớp với hình ảnh trong bộ phim A Trình Mặc Phỉ NS xem hôm nay, còn bản thân thì hóa thành nhân vật chính còn lại trong đó. Hơi thở của anh trong chăn trở nên nặng nề, hơi nóng bị kìm nén không có chỗ phát tác. Phản ứng trên cơ thể không những không dịu đi mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng rồi một câu nói bỗng bật ra trong đầu. Từ một chai thẳng cứng như thép, anh đã biến thành một chai cong cứng như thép. Anh cười thầm chửi thề một tiếng, đồ ngu, tự thấy bản thân thật đáng xấu hổ khi nghĩ ra một câu đùa vừa TC vừa lạnh lẽo như thế. Không biết từ lúc nào, tiếng ngáy đều đặn của Tiêu Hùng đã vang lên. Báo hiệu đêm đã khuya. Dạo gần đây, mỗi tối Tiêu Hùng đều vận động một lúc, nên khi ngủ tiếng ngáy cũng lớn hơn bình thường. Nhưng vì cậu ta thường ngủ muộn nhất trong phòng, ba người còn lại ngủ khá say nên cũng không bị ảnh hưởng. Trình Mặc Phỉ lén lút rút điện thoại vào trong chăn, liếc nhìn giờ. Đã hơn 2 giờ sáng, anh nheo mắt, giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, đấu tranh nửa phút rồi vẫn nhẹ nhàng rời giường, lẻn vào phòng tắm. Định giải quyết chỗ sắp nổ tung kia. Nếu không thì tối nay đừng mong ngủ được. Thậm chí, nếu ngủ rồi mà sáng mai tỉnh dậy vẫn trong trạng thái này, anh còn chẳng dám bước xuống giường. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cậu con trai chưa đủ tuổi vị thành niên, trong lòng, Trình Mặc Phỉ cố gắng giảm thiểu mọi tiếng động, lặng lẽ giải quyết. Trình Mặc Phỉ vô thức nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh của Thẩm Ngung. Anh không kìm được mà tưởng tượng Thẩm Ngung đang đứng ngay trước mặt. Bàn tay này không phải của anh, mà là của Thẩm Ngung, là Thẩm Ngung đang giúp anh, ít hầu khẽ trượt lên xuống theo nhịp nuốt, đạo đức và dụ, xê vỏ, ân luật sen, một mặt anh chửi rủa bản thân bi. Ến th, ái, mặt khác lại chìm đắm trong sự buông thả ngắn ngủi và kín đáo này. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Trình Mặc Phỉ nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, tắt đèn, chuồn về giường. May mắn là ba người kia vẫn ngủ rất say, không ai phát hiện ra cái tập phim nhỏ, lúc nửa đêm của anh, giải quyết chuyện đó vốn đã tiêu hao thể lực, sau khi nằm lại lên giường, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến. Trước khi thiếp đi, anh bị lương tâm đã kiên trì suốt mười mấy năm đay nghiến không ngừng, lại tự mắng mình một câu. Bi, ến th, ái, sáng hôm sau, chỉ có Thẩm Ngung có tiết lúc 8 giờ. Cậu dậy sớm hơn chuông báo thức 10 phút, ngáp một cái, tắt báo thức trước, xuống giường vào phòng tắm rửa mặt. Đã gần 5 tiếng trôi qua, phòng tắm sớm chẳng còn chút dấu vết nào của ai đó, nhưng Thẩm Ngung vẫn hơi cau mày đầy nghi hoặc. Cậu đi thẳng đến lồng chuột hamster, mỗi sáng khi có tiết sớm, cậu đều nhìn qua chú chuột nhỏ trong lồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi ký túc bật lò sưởi, nó rất thích ngủ trong chiếc tổ vỏ dừa treo lửng lơ, không còn ngủ trong ổ chính nữa, chắc vì thấy nóng. Nhưng hôm nay trong vỏ dừa lại chẳng có nó. Thẩm Ngung mở lồng, lật tìm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng chú chuột ở bất cứ nơi nào. Như thể trong lồng chưa từng có chuột hamster vậy. Cậu từng nghe nói chuột hamster có thể trốn khỏi lồng, chẳng lẽ nó bỏ trốn rồi? Nhưng lồng không hề có dấu hiệu bị mở ra, không kịp đánh răng rửa mặt. Thẩm Ngung lập tức lục tung phòng tắm để tìm. Rất nhanh, cậu phát hiện ra chiếc hộp mang đi nằm ở một góc. Bên trong, chú chuột nhỏ bám hai móng lên thành hộp trong suốt, in lại hai dấu chân hồng nhạt, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn cậu chằm chằm, ánh lên vẻ tủi thân không lời nào tả xiết. Đồ trời đánh, ai nhét chuột vào hộp rồi quên thả nó về lồng thế này. Trong hộp chẳng có gì, cũng không biết chú chuột này đã bị nhốt trong đó bao lâu. Thẩm Ngung lập tức mở hộp, nhẹ nhàng đặt nó trở lại lồng. Chú chuột hamster vừa được thả về lồng liền chạy ngay đến bình nước, thè cái lưỡi nhỏ li. Ếm lấy viên bi lăn nơi đầu bình, Từng tiếng chóc chóc vang lên liên tục suốt hơn một phút, có thể thấy nó thật sự khát đến mức nào. Ngay sau đó, nó lại nhanh như chớp chạy đến bát thức ăn, nhét đầy thức ăn vào túi má, nhét kín rồi mới bắt đầu ăn. Tội nghiệp quá, không biết tối qua nó đã chịu đựng như nào nữa. Rửa mặt xong ra khỏi phòng, Thẩm Ngung gửi một tin nhắn vào nhóm ký túc xá. Hôm qua ai để Miu Miu trong hộp mang đi mà quên thả nó về lồng thế? Chuyện này nhất định phải chú ý hơn. Bây giờ có sưởi nên không sao, nhưng nếu là hồi trước khi trời còn rét buốt, hamster bị nhốt cả đêm trong hộp có khi lạnh đến phát ốm. Sinh vật nhỏ bé thế này, một khi mắc bệnh thì khó chữa, mà chữa trị cũng rất khổ sở. Chuột hamster vốn có tuổi thọ ngắn, hy vọng nó có thể sống một cuộc đời bình yên, khỏe mạnh trong quãng đời ngắn ngủi của mình. Trình Mặc Phỉ vừa tỉnh dậy đã thấy ngay tin dữ này, lập tức bật dậy khỏi giường. Tối qua, vì lo có người nửa đêm thức dậy vào nhà vệ sinh, anh hấp tấp rời đi sau khi giải quyết xong, quên mất phải thả Miu Miu về lồng. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác chột dạ nhấn chìm cả người anh. Anh lập tức đặt mua một loạt thức ăn nhập khẩu và đồ chơi mới cho hamster trên mạng, rồi vội vàng nhảy xuống giường, đổ đầy bát thức ăn của nó. Cục cưng nhỏ đã được Thẩm Ngung thả về lồng, lúc này đã cuộn tròn trong tổ, ngủ say sưa, trông có vẻ không sao. Trình Mặc Phỉ không dám làm phiền nó, trong lòng thầm nhủ một câu. Con trai, ba xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu, xem như là một lời sám hối. Suốt cả ngày hôm đó, tinh thần của Trình Mặc Phỉ đều không ổn. Không chỉ vì tối qua ngủ muộn, vì đã buông thả rất lâu trong phòng tắm, mà còn vì sau khi ngủ lại còn mơ rất nhiều giấc mơ khác. Những mảnh ghép trong mơ dần dần phai nhạt theo thời gian, nhưng anh biết rõ. Toàn bộ giấc mơ đều là về cậu, không phải lúc nào anh cũng đóng vai một kẻ bi, ến th, ái. Giấc mộng xuân chỉ chiếm một phần nhỏ, phần còn lại là những khoảnh khắc đời thường, nơi anh và Thẩm Ngung chung sống như những người yêu nhau. Nếu như hôm qua, khi đột nhiên nhận ra tình cảm anh em dành cho Thẩm Ngung đã âm thầm biến chất từ lâu, anh vẫn còn cảm thấy không thực, thì sau một đêm nghiền ngẫm, anh càng thêm chắc chắn về cảm xúc của mình. Anh dành cho Thẩm Ngung một loại chiếm hữu mạnh mẽ, vượt xa cả tình anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngưỡng mộ cậu, thích cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi. Thẩm Ngung sắp theo đuổi cái tên đàn ông hoang kia rồi, anh phải hành động ngay lập tức. Nếu Thẩm Ngung ở bên gã kia, thì anh chẳng còn cơ hội nào nữa. Anh vẫn nhớ mật mã khóa màn hình điện thoại của Thẩm Ngung là cái ngày đó, ngày mùng 6 tháng 12, sắp đến rồi. Không biết có liên quan đến tên đàn ông kia không? Nếu có, liệu đó có phải là ngày Thẩm Ngung tỏ tình với hắn không? Trực tiếp tỏ tình với Thẩm Ngung chắc chắn không được. Chưa nói đến chuyện anh không phải mẫu người lý tưởng của Thẩm Ngung, mà cậu còn có thể bị dọa sợ, thậm chí nghi ngờ anh có phải bị ảnh hưởng từ những bài đăng trên diễn đàn mà tưởng mình cong không? Hoặc cậu có thể sẽ thấy có lỗi vì đã bẻ cong anh, thì sinh ra cảm giác áy náy chứ không phải tình yêu. Dù chưa từng yêu đương, nhưng anh hiểu rằng tình yêu phải là thứ thuần khiết nhất. Anh không muốn giữa mình và Thẩm Ngung có bất kỳ tạp chất nào. Anh phải khiến Thẩm Ngung chấp nhận sự thật rằng anh đã cong, rồi mới có thể tiến tới bước tiếp theo. Thời gian không còn nhiều nữa. Ở một nơi khác, Thẩm Ngung đang ngồi trong một tiết học tự chọn khá dễ. Kiếp trước, những môn như thế này cậu hoặc là ngủ gà ngủ gật, hoặc là trốn học đi làm thêm. Nhưng kiếp này, từ khi khai giảng đến giờ, dù là môn học dễ cậu cũng vẫn chăm chú nghe giảng. Có nhiều thứ trước đây chưa từng tiếp xúc, nay lại thấy khá thú vị. Nhưng hôm nay, cậu lại mất tập trung. Cậu đang nghĩ về chuyện bẻ cong Trình Mặc Phỉ. Không biết bộ phim tối qua có tác dụng không? Lúc xem, cậu luôn lén quan sát Trình Mặc Phỉ, thấy ngoài ngượng ngùng và lúng túng ra thì không có phản ứng bài xích. Đây là một tín hiệu tốt. Tối nay phải tiếp tục thử nghiệm và dẫn dắt mới được. Đang mải suy nghĩ, gần cuối tiết học, cậu bỗng nhận được tin nhắn từ Trình Mặc Phỉ. Đầu tiên là một sticker chuột hamster thò đầu ra, sau đó mới vào thẳng vấn đề, em có ở đó không? Anh có chuyện muốn nói, Trình Mặc Phỉ xưa nay có gì nói thẳng, không vòng vo bao giờ. Thẩm Ngung hơi khó hiểu, nhắn lại, chuyện gì? Trình Mặc Phỉ, anh cảm thấy Trình Mặc Phỉ, hình như anh không thẳng. Thẩm Ngung, cách chương.